Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, Tiểu La Lị siêu hung. Tiểu La Lị nhất quyền, để không gian làm rung động, liền xem như xa xa vây xem học sinh, cũng có thể cảm giác được trong không gian phát ra mạnh mẽ năng lượng, làm bọn hắn kinh hãi nhục chiến. Đây chính là đấu vương cấp bậc năng lượng ba động, trong bọn họ tối cường giả bất quá đấu linh, trọn vẹn yếu một cái đại cảnh giới, bất quá cảm nhận được năng lượng ba động càng khủng bố hơn. Bọn họ thì càng hưng phấn, bởi vì bọn hắn cảm thấy tại nhất quyền phía dưới, người thanh niên này tuyệt đối sẽ bị man lực vương đánh bay. Trên giường mấy tháng là miễn không, mà trông thấy cái nào đó sắp không may thanh niên, thế mà vươn tay ra ngạnh kháng man lực vương quyền đầu. Bọn họ càng thêm hưng phấn, phải biết Tiểu La Lị chỗ lấy có man lực vương cái danh xưng này, hoàn toàn là bởi vì thân thể lực lượng cường hãn, tại nội viện bên trong một ít trưởng lão cấp bậc cũng không dám ngạnh kháng man lực vương quyền đầu. Bọn họ giống như có lẽ đã trông thấy cái nào đó thanh niên nôn máu bay tứ tung ra ngoài tràng diện. Rất nhanh, bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt ngưng kết. Nguyên lai tưởng rằng lập tức nôn máu bắn tung tóe thanh niên, thế mà vươn tay ngăn trở man lực vương nhất quyền, xem ra giống như rất nhẹ nhàng thì ngăn trở một quyền này. Cái này sao có thể? Vây xem học sinh thấy cảnh này, trong đầu gần như đồng thời thầm nghĩ, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, người thanh niên này thế mà ngăn lại, chẳng lẽ là man lực vương không dùng toàn lực? Ai, tại trang sở có học sinh, tựa hồ không có trông thấy muốn nhìn gặp hình ảnh, tiếc nuối thở dài một hơi, tiểu muội muội, thân thể vì một cái nữ hài tử, không muốn bạo lực như vậy, muốn ôn nhu khả ái một số. Cái này khiến ngươi sau khi lớn lên mới có người muốn, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Ta có người hay không muốn, liên quan gì đến ngươi? Tiểu La Lị ánh mắt cầm lấy một vệt hung quang, đồng thời còn có một chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, người thanh niên này thế mà như vậy nhẹ nhõm thì ngăn lại một quyền của mình. Tự nhiên im lặng, cái này Tiểu La Lị siêu hung, tuyệt không tốt ở chung. Có điều rất nhanh, tự nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì ở cái này siêu hung Tiểu La Lị trên thân, tự nhiên cảm nhận được một tia ma thú khí tức. Nói cách khác, Tiểu La Lị rất có thể không phải nhân loại, mà là ma thú. Tại nguyên tác bên trong, Già Nam học viện nội viện cường giả bảng hạng nhất vì Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, mà lại thực lực cũng là đấu vương. Như vậy, trước mắt cái này siêu hung Tiểu La Lị rất có thể là Tử Nghiên. Tử Nghiên gặp nhất quyền không làm gì được người thanh niên này. Cước bộ một bước, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vọt trên không trung, thân thể nhẹ nhàng yến, lần nữa siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nhất quyền hướng Tử Nghiên đập tới, không gian gây nên năng lượng cộng hưởng. Tiểu nắm đấm trắng nhỏ nhắn bên trong xen lẫn cương mãnh cuồng bạo lực lượng, bất quá Tử Nghiên giơ tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng phát ra, tùy tiện liền triệt tiêu Tử Nghiên mãnh liệt cuồng bạo lực lượng. Tử Nghiên thấy đối phương phong khinh vân đạm thì tiêu trừ chính mình lực lượng, khẽ cắn phấn môi, rốt cục nhận biết đến thanh niên trước mắt thực lực tuyệt đối không phải dược viên vị kia đấu vương dễ dàng đối phó như vậy. Thanh niên trước mắt thấp nhất cũng có đấu hoàng thực lực, đối phương như vậy tuổi trẻ thì đạt tới đấu hoàng cảnh giới, chẳng lẽ thiên phú so với bọn hắn Thái Hư Cổ Long còn cường hãn hơn không thành? Xa xa vây xem học sinh gặp thanh niên tùy tiện ngăn lại man lực vương quyền đầu, âm thầm suy đoán, vị này chẳng lẽ là học viện mới tới trưởng lão, hoặc là một vị nào đó yêu nghiệt cấp độ học sinh, có thể chống lại cường bảng đệ nhất. Tiểu ca ca, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Tử Nghiên. cái này vừa mới còn siêu hung tiểu la lị. Đột nhiên không đúng tự nhiên động thủ, mà là hướng về phía tự nhiên ngon ngọt cười. Tiểu ca ca ngươi tên là gì a? Đối với tự nhiên hai loại cực đoan biểu lộ phút chốc chuyển biến, tự nhiên có chút ngây ra như phỗng. Dù sao vừa mới tiểu la lị còn siêu hung, đột nhiên biến thành một cái ôn nhu la lị, tự nhiên có chút không thích ứng. Gọi ta tự nhiên liền tốt. Tự nhiên sờ mũi một cái, có chút không thích ứng tự nhiên dùng như thế ngọt ngào thanh âm nói ra. Tự nhiên ca ca, tiểu la lị từ không trung rơi xuống, sau đó sôi nổi đi vào tự nhiên bên cạnh, hai tay ôm lấy tự nhiên cánh tay lắc lắc, ngẩng đầu chớp một đôi con mắt đẹp. Tự nhiên ca ca, có thể đem ngươi trong giới chỉ đồ vật cho tự nhiên ăn một chút sao? Thì một chút xíu, tự nhiên lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Phù phù, phù phù, bốn phía truyền đến một mảng lớn té ngã trên đất thanh âm. Đối với bọn hắn tới nói, hung danh uy chấn nội viện cường bảng đệ nhất tự nhiên. Danh xưng man lực vương, thế mà lại lộ ra vui tươi như vậy đáng yêu biểu lộ. Từng cái trái tim chịu không được, ngã xuống trên mặt đất, hoa mắt. Tuyệt đối là hoa mắt, có chút trái tim tiếp nhận yếu tiểu học sinh tự lẩm bẩm, xoa xoa con mắt, phát hiện không là ảo giác, sau đó ở trong lòng kêu rên một câu, cái thế giới này cũng quá điên cuồng, chớ bán manh, liền xem như ngươi giả ngây thơ ta cũng sẽ không cho ngươi, tự nhiên bất vi sở động. Tự nhiên ca ca, ngươi cũng quá nhẫn tâm, tự nhiên làm ra một bộ dáng ủy khuất. Tự nhiên từ nhỏ tại nội viện no bụng một trận đói một trận, đều không có ăn thật ngon qua cơm. Những lão đầu tử kia phòng tự nhiên thì cùng phòng ngoại nhân một dạng, cũng không cho tự nhiên đồ tốt ăn. Tự nhiên thật nhanh chết đói, tự nhiên co lại một vừa khóc vừa kể lể khổ. Tô Thiên Thân là nội viện đại trưởng lão, mà lại bởi vì lần trước ngoại viện phát sinh sự tình, lúc trước hắn cảm nhận được tự nhiên khí tức, liền vội vàng ra đến nhìn một chút đối phương đi vào nội viện muốn làm gì. Vừa đến nơi đây, chỉ nghe thấy tự nhiên tại tố khổ, Tô Thiên thiếu điều, kém chút bị một hơi cho nín chết. Đối với cái này tiểu la lị, trong bọn họ viện cao tầng cầm nàng căn bản không có cách nào. Dược viên bên trong dược tài đại bộ phận đều bị ngươi tiểu nha đầu này trà đạp xong. Hỏa lão đầu không biết bao nhiêu lần tìm ta tố khổ. Ngươi còn nói chúng ta bị đói ngươi. Nha đầu, mình không thể như thế che giấu lương tâm nói chuyện a. Tô Thiên ở trong lòng điên cuồng đậu đen. Rau muống, Tô Thiên mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Tự nhiên nghe đến tự nhiên lời nói, cũng là im lặng. Tại nguyên tắc bên trong tự nhiên cũng không phải không biết tự nhiên cái này tiểu la lị tại nội viện đến cùng làm những thứ gì người người oán trách sự tình. Hiện tại thế mà chạy đến trước mặt mình đến đánh cảm tình bài. Không cho, tự nhiên một miệng phủ quyết. Tự nhiên ca ca, ta biết người tốt nhất. Tự nhiên ôm thật chặt tự nhiên cánh tay. Bẹp miệng nói ra, ngươi nếu là không cho tự nhiên ăn ngon, tự nhiên thì quấn lấy ngươi. Tự nhiên, ngoặc kép. Đối với cái này chỉ một chút tử biến đến đáng yêu tiểu la lị, tự nhiên còn thật không đành lòng nổi giận, cầm nàng không có cách nào. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi một chút, ngươi cam đoan không biết quấn lấy ta, tự nhiên bất đắc dĩ. Đành phải thỏa hiệp, sau đó tự nhiên lấy ra một số luyện chế 4-5 phẩm đan dược thả trong tay. Thế nhưng là vừa thả trong tay, tự nhiên tay mắt lanh lẹ cầm lấy. Cùng đập đường đậu một dạng, cắn vang lên cót két. Sau khi ăn xong, tự nhiên liếm liếm khóe miệng, lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, lộ ra một bộ còn muốn biểu lộ. Tự nhiên không có cách, đành phải lại cho một số. Thẳng đến tự nhiên ăn hơn 10 khỏa tứ phẩm trở lên, còn có 2 khỏa ngũ phẩm đan dược về sau, mới buông ra tự nhiên. Mà Tô Thiên thấy cảnh này, trên mặt không có không dao động,